Bất diệt long đế, chương 979, không cần quản ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấp pháp trưởng lão đôi mắt thoáng cái lạnh, hắn coi là Thiên Hồ Vương cố ý hãm hại Lục Ly, cái này thần long chỉ bên trong không phải thiên địa linh dịch mà là kịch độc chi vật. Sở dĩ hắn trước tiên lấy ra thiết côn, đối Thiên Hồ Vương hung hăng đập tới, cả giận nói. Nhiệt xúc ngươi dám hại ta Ly Nhi, Thiên Hồ Vương mục quang đang theo dõi ao trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến chấp pháp trưởng lão đột nhiên khó khăn. Sở dĩ đợi nàng kịp phản ứng lúc thiết côn đã đến trước mặt, một cỗ lăng lệ khí tức khóa chặt nàng đầu, tiếp theo tức thời gian đầu của nàng liền muốn bạo liệt thành thịt nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái gia gia dừng tay, một đạo trầm hống âm thanh theo thần long chỉ bên trong truyền đến, chấp pháp trưởng lão nghe được là Lục Ly thanh âm, lập tức ngừng lại, không bằng hắn lăng lệ khí tức vẫn là đem Thiên Hồ Vương cho đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly, ngươi ra làm sao? Chấp pháp trưởng lão tỉnh ngộ lại, là hắn giận dữ công tâm, Thiên Hồ Vương là Lục Ly linh thú, làm sao dám hại hắn? Hắn thần niệm hướng thần long chỉ bên trong quét tới, lại chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Lục Ly ở bên trong, còn lại tình huống toàn bộ cảm ứng không ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không có việc gì, không cần quản ta, không muốn vào đây. Lục Ly thống khổ lần nữa quát khẽ một tiếng, trong hồ thần long dịch sôi trào đến càng lợi hại, cũng cảm giác Lục Ly giống như là một cái hỏa cầu, đem trong hồ thần long dịch đều cho đun sôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Kha mang nhìn kỹ vài lần, phát hiện ra một vài vấn đề, hắn kinh hô lên. Trong hồ nước đại giảm bớt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, bên kia Thiên Hồ Vương bay tới, không dám trách cứ chấp pháp trưởng lão, dù sao kia là Lục Ly thái gia gia, nàng dám nói cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhìn chằm chằm ao nhìn mấy lần, trong mắt to đều là kinh nghi, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ chủ nhân thiên phú dị bẩm thần long dịch thế mà giảm bớt đến nhanh như vậy, lão thiên hấp thu nhiều như vậy thần long dịch, chủ nhân cái này thể chất quá biến thái. Chấp pháp trưởng lão cùng Kha mang nhìn sang, chấp pháp trưởng lão lặng lẽ hỏi ý kiến hỏi. Đây là tình huống như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng không biết, Thiên Hồ Vương lắc đầu, rụt rè nói ra. Trước kia chúng ta đi vào thần long chỉ không có bất kỳ phản ứng nào, chúng ta chỉ là hấp thu chút ít thần long dịch tăng phúc nhục thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân hắn cái này hấp thu thần long dịch rất nhiều, sợ là ngân long tộc biến thái nhất thiên tài đều không có lợi hại như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần long chỉ bên trong thần long dịch đã thiếu đi gần nửa, Lục Ly đầu đều lộ ra, còn lại thần long dịch còn tại bị Lục Ly dùng kinh khủng độ hấp thu. Hắn hấp thu nhiều như vậy thần long dịch không có sao chứ? Chấp pháp trưởng lão nhìn Lục Ly một chút nhíu mày hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng không xác định, Thiên Hồ Vương lắc đầu nói. Thần long dịch là đồ tốt nhưng chủ nhân hấp thu nhiều lắm, ngươi cũng biết một ít đồ tốt hấp thu quá nhiều thân thể sẽ không chịu nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấp pháp trưởng lão cùng Kha mang sắc mặt trầm xuống, hai người đôi mắt lấp lóe, đang tự hỏi muốn hay không đem Lục Ly cho lấy ra. Vật cực tất phản, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần long dịch là đồ tốt, vấn đề hấp thu nhiều như vậy, Lục Ly xác định sẽ không bạo thể mà chết, nhưng Lục Ly bàn giao không nên động hắn, chấp pháp trưởng lão lại chần chờ. Lục Ly giờ phút này đã xếp bằng ở thần long chỉ bên trong, đầu lộ ở bên ngoài, thần long chỉ bên trong thần long dịch sôi trào không ngớt, điên cuồng hướng hắn vọt tới, sắp bị thân thể của hắn hấp thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly biểu lộ rất thống khổ, toàn thân đều đang run rẩy, cảm giác bị ném vào trong lò lửa. Trên mặt hắn từng cái gân xanh nổ lên, kia dữ tợn đáng sợ biểu lộ, giống như là một cái bị công kích dã thú. Thần Long Chỉ bên trong chất lỏng đã bị hấp thu hơn phân nửa, Lục Ly vẫn còn tiếp tục hấp thu, Thiên Hồ Vương miệng nhỏ đã mở ra thành hình tròn. Nàng nghe Ngân Long Vương nói qua, trong lịch sử Ngân Long tộc biến thái nhất thiên tài cũng mới hấp thu gần nửa ao thần long dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không phải là muốn đem toàn bộ thần long dịch đều hút sạch à? Thiên Hồ Vương thì thào một tiếng, sau đó vẫn là lấy dũng khí nhắc nhở Lục Ly nói. Chủ nhân, thần long dịch là đồ tốt nhưng ngươi như hấp thu quá nhiều thân thể sẽ không chịu nổi. Trong lịch sử Ngân Long tộc có rất nhiều tộc nhân tự bạo thể mà chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấp pháp trưởng lão vội vàng đi theo phụ họa nói. Lục Ly, không nên quá miễn cưỡng, hấp thu không sai biệt lắm là được rồi. Không cần quản ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lần nữa gào thét một tiếng, con mắt đều không có mở ra, dạng như vậy giống như là một cái tự cam đọa lạc uống say túy quỷ muốn tiếp tục uống rượu. Trên thực tế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hấp thu thần long dịch việc này Lục Ly căn bản không quản được bởi vì hấp thu thần long dịch không phải hắn, mà là Ngân Long ấn ký. Hắn vừa tiến vào thần long trì, hồn trong nội đan Ngân Long ấn ký tựu sống lại tại hồn đàm bên trong du tàu quanh quần. Sau đó bốn phương tám hướng thần long dịch đều sôi trào lên, điên cuồng hướng trong thân thể của hắn vọt tới, hắn hoàn toàn không khống chế được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại lượng thần long dịch tiến vào hắn thân thể, hắn cảm giác toàn thân bị ức vạn kim châm đang thắt, loại đau khổ này nhưng so sánh năm đó ở Tà Vu Sơn 3 ngày 3 đêm tiếp nhận thống khổ. Kỳ thật Lục Ly có thể cắn răng bay ra ngoài, nhưng hắn lựa chọn ngạnh kháng xuống tới, bởi vì Ngân Long ấn ký cùng hắn là một thể, đã Ngân Long ấn ký muốn hấp thu những này thần long dịch khẳng định là đối hắn có chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, hắn thời khắc này nhục thân tại dùng kinh khủng độ tăng cường, điểm này chính hắn có thể tinh tường cảm ứng được. Mặc dù thống khổ một chút nhưng không phải là không thể tiếp nhận, sở dĩ Lục Ly mới lựa chọn ngạnh kháng đến cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong hồ thần long dịch càng ngày càng ít, Thiên Hồ Vương miệng nhỏ trương đến càng lúc càng lớn, nàng thân thể đang run rẩy, có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi Lục Ly bạo thể mà chết, Lục Ly hấp thu nhiều như vậy thần long dịch trong thân thể năng lượng đã đạt tới kinh khủng tình trạng. Đến lúc đó tự bạo, phương viên 10 dặm đoán chừng hồi. Sẽ, không có một ngọn cỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấu chốt chính là Lục Ly khí thế đang không ngừng kéo lên, cái này khiến Thiên Hồ Vương cảm giác phá lệ kiềm chế, tựa hồ Lục Ly trong thân thể ẩn chứa một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể phun ra ngoài. Chấp pháp trưởng lão đã hiển lộ ra thần khải, thần niệm một mực khóa chặt Lục Ly tùy thời chuẩn bị cứu viện. Hắn để Kha Mang rời khỏi sơn động bên ngoài, vạn nhất Lục Ly tự bạo, Kha Mang tuyệt đối gánh không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấp pháp trưởng lão không biết Lục Ly vì sao muốn cố chấp tiếp tục hấp thu thần long dịch nhưng hắn tôn trọng Lục Ly lựa chọn. Nếu quả như thật tự bạo, hắn hồi sẽ lưu tại cái này cùng Lục Ly chôn cùng, hắn cũng không có mặt trở về gặp Bạch Thu Tuyết Khương Khinh Linh Lục Chính Dương bọn người. Thời gian tiếp tục trôi qua, thần long trì bên trong thần long dịch đã còn lại lác đác không có mấy, Lục Ly khí tức trên thân trở nên phá lệ kinh khủng. Hắn thỉnh thoảng ra một tiếng gào thét cũng cảm giác giống như là một cái bị trói buộc ma giới cự thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nghe răng trợn mắt ra từng tiếng gào thét, khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, hắn luyện hóa không ít thần long dịch, thân thể đã hấp thu không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn là có không ít năng lượng tại trong thân thể của hắn ẩn núp xuống tới, sở dĩ thân thể của hắn giờ phút này liền là một cái túi thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, các loại, chờ. Sở hữu thần long dịch bị hấp thu về sau, Lục Ly cảm giác bên trong thân thể của mình tích lũy năng lượng đạt đến cực điểm, một giây sau liền muốn bảo. Hắn đương cơ quyết đoán đột nhiên đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, một tay đối đỉnh đầu đột nhiên đánh ra một quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy suy, một đạo quyền ảnh theo cánh tay hắn bên trong gào thét mà ra, tiếp lấy quyền ảnh trong nháy mắt biến lớn, cuối cùng biến thành một cái qua 10 trượng cự đại nắm đấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, nắm đấm gào thét mà đi, đỉnh đầu vách đá trong nháy mắt bị xoắn nát, sơn dao động động. Cả ngọn núi kịch liệt lay động, tiếp theo tại bên ngoài vô số giải trí tộc thiên hồ tộc hoàng sợ mục quang dưới, ngọn núi to lớn chia 5 x 7, đầy trời đá vụn kích. Bắn, cả ngọn núi lại trực tiếp bạo liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đổi mới đã muộn một hồi, 5 điểm mới chúc Tết trở về gõ chữ, mọi người năm mới muốn vui vẻ a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.